Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng đạo năng lượng pháp tắc cường đại ẩn chứa bên trong cấm khu tung hoành khuấy động, không ngừng va chạm, bộc phát, uy thế khủng bố chấn động toàn bộ cấm địa phế tích đều đang run rẩy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Niết Bàn Phật chủ cũng âm tình bất định, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, thế cục lại lập tức ác liệt đến trình độ như vậy. Phải biết rằng, bên trong tứ đại thần châu, cường giả cấp bậc đạo chủ luôn luôn là sẽ không dễ dàng xuất động, bình thường muốn gặp được một người cũng khó khăn, hôm nay một khối cấm khu này lại thoáng cái hội tụ ba vị đạo chủ, còn phân thuộc về hai đại thần châu, đây quả thực có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Càng đừng nói ba đạo chủ này còn liên thủ, cái này nếu là trước kia, cho dù có người nói với hắn có loại chuyện này, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không tin. Nhưng hiện tại, hết thảy cái này hết lần này tới lần khác lại phát sinh ở trước mắt mình. Càng kỳ quái hơn chính là, trong trận doanh của đối thủ còn có một thủy cự nhân cường đại rõ ràng có liên hệ chặt chẽ với cấm khu này. Điều này nói rõ hơn phân nửa đối phương đã triệt để hạ gục cấm khu này. Hai đối bốn, mình và Nhiện sau tất thua không thể nghi ngờ. Sắc mặt Niết Bàn Phật chủ thay đổi, cuối cùng hạ quyết tâm, lặng lẽ lùi lại phía sau, muốn tìm cơ hội bỏ chạy. Nhưng không ngờ, Thái Sơ đạo chủ vẫn luôn nhìn chằm chằm hành tung của hắn, giờ phút này thấy hắn muốn rút lui, không khỏi cười lạnh một tiếng, Niết Bàn, giữa ngươi và ta vốn có ân oán, không bằng nhân cơ hội này giải quyết một chút. Hồng chấn, đôi mắt của Phật chủ Niết Bàn hiện lên một vệt tinh quang, ý ngươi là một mình đấu. Thực lực của hắn gần bằng với Thái Sơ đạo chủ, nếu đơn đấu có thể có 5 phần thắng. Đơn đấu, nói đùa gì vậy, đầu năm nay ai ở dưới tình huống chiếm hết ưu thế mà chơi đơn đấu. Thái Sơ đạo chủ kinh ngạc nhìn hắn một cái, ánh mắt kia rất giống đang nhìn kẻ đần, nhiệm vụ thủ chiết giao cho ta, chỉ là kéo ngươi lại, kéo đến thiên hoang địa lão. Đợi sau khi chiến sự bên kia giải quyết xong, tự nhiên sẽ đến phiên ngươi. Ngươi, Niết Bàn Phật chủ suýt nữa tức chết, không nói hai lời liền bùng lên một đạo Phật quang màu vàng, vội vàng bỏ chạy về phía bóng tối vô tận. Thấy thế, Thái Sơ đạo chủ tự nhiên là theo sát mà lên, gắt gao cuốn lấy Niết Bàn Phật chủ, còn thỉnh thoảng thả mấy lời rác rưởi đảo loạn tâm thần đối thủ. Niết Bàn, người ta cũng coi như là đối thủ cũ, nếu ngươi quỳ xuống đến đầu hàng, ta nói không chừng có thể hướng thủ chiết cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Niết Bàn, nếu ngươi chết ở đây, e rằng đại Niết Bàn tự của ngươi phải bị xóa tên. Ai dù gì cũng là một vị hùng chủ của Phật môn, lại rơi vào kết cục ngày hôm nay. Bây giờ Thái Sơ đạo chủ đi theo vương thủ chiết lăn lộn thời gian lâu, cũng dần dần trở nên vô liêm sỉ không biết xấu hổ, trình độ lời nói rác rưởi rõ ràng rất cao. Mà đối thủ càng nóng nảy, hắn tự nhiên cũng càng được lợi. Bất quá, thực lực hai người chung quy chênh lệch không lớn, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại tự nhiên là không thể nào. Cũng chính là cùng lúc những cường giả cấp bậc đạo chủ này đối đầu, ba người Vương An Nghiệp, Thiên Trụ Thánh Vương, Doanh Kiến Bách, cũng liên thủ đối đầu với một ma chủ và mấy ma thần còn sót lại trong ma hạp. Lấy tu vi Vương An Nghiệp hiện giờ mới bước vào chân tiên, thi triển ra kiếm trận, cho dù là đơn độc chống lại ma chủ cũng không sợ, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Về phần vợ chồng Vương Thủ Chiết, lúc này Liễu Nhược Lam đã mặc vào thập thất giai tinh của thủ lĩnh chiến giáp sau khi cải tiến công năng, chỉ là tạm thời không khởi động chiến giáp, mà là cầm lấy cực phẩm thánh kiếm mới tới tay, một bộ dáng tùy thời chuẩn bị cắt vào chiến trường. Một khi tinh cổ chiến giáp của nàng toàn bộ triển khai, chỉ có thể trong thời gian cực ngắn, tự nhiên chỉ có thể dùng vào thời khắc mấu chốt nhất. Bây giờ mặc dù nàng kế thừa đạo thư, lúc không mặc giáp chiến lực tăng lên rất nhiều, thần niệm cũng bởi vậy được lợi, có biên độ tăng lên nhất định. Nhưng cũng chỉ tăng lên một chút mà thôi, tu vi thì lại gần như không tăng lên quá nhiều. Trình độ tăng lên như vậy, nhiều nhất có thể khiến nàng sau khi mở ra chiến giáp nhiều nhất là chống đỡ công phu mấy tức thời gian, từ 60 hơi thở đề cao đến 63 hoặc 66 hơi thở mà thôi. Về phần Vương Thủ Chiết thì đứng sóng vai với Liễu Nhược Lam, chủ yếu là dùng chiến trường chủ tính chỉ huy. Lúc này tình huống chiến trường đã thập phần sáng tỏ, Chu Hậu mặc dù đã tấn thăng đến 18 cấp, nhưng Cực Lạc giáo chủ cũng đã là Hỗn Nguyên cảnh tầng 4, trên lý luận coi như là cường giả 17 cấp đỉnh phong. Lại thêm Thủy Nguyên Tố cự nhân chống lại đòn đánh, cùng với các loại thủ đoạn huyền diệu tầng tầng lớp lớp thiên diễn đạo chủ. Ba đánh một vây công, Nhện sau hoàn toàn rơi vào hạ phong. Trong lòng Nhện Hậu minh bạch, thời gian kéo dài càng lâu, thế yếu của mình sẽ càng rõ ràng. Vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách phá cục. Không xuống được. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người hai vợ chồng Vương Thủ Chiết cách đó không xa, lập tức cắn răng một cái, liều mạng chịu một đòn nặng nề của Cực Lạc giáo chủ, trong miệng phun máu bay nhanh về phía bọn họ. Nàng cảm giác được, dường như vợ chồng Vương Thủ Chiết kia mới là trung tâm của một đám người, chỉ cần bắt được hắn, liền có vốn liếng đàm phán. Nhưng mà, Nhện Hậu tuyệt đối không nghĩ tới chính mình liều chết đánh cược một lần, thật vất vả vò tới trước mặt hai người, khí thế Liễu Nhược Lam lại đột nhiên biến đổi. Oanh, một cỗ khí tức cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tinh cổ thủ lĩnh chiến giáp trên người Liễu Nhược Lam vào lúc này đã mở ra hình thức cấp 17. Ánh sáng bạc óng ánh từ mặt ngoài chiến giáp bỗng nhiên tỏa ra, uy áp khủng bố phô thiên cái địa tràn ngập. Trong nháy mắt này, thực lực của nàng phảng phất thoáng cái đột phá gông cùng xiềng xích, từ thập tam giai lột xác thành thập thất giai. Một hư ảnh pháp tướng giống hệt nàng cũng xuất hiện sau lưng nàng, đội trời đạp đất, vô cùng ngưng thực, làm uy thế toàn thân của nàng càng thêm đáng sợ. Ánh mắt của nàng cũng vào giờ phút này trở nên lạnh như băng, đáy mắt lộ ra sát cơ tất cả. Muốn chết, cổ tay nàng run lên, thủy phách thánh kiếm trong tay nàng trong nháy mắt nở rộ ra quang hoa chói mắt, dưới lực lượng thủ lĩnh chiến giáp gia trì, một kiếm chém ra. Oanh, giống như có một tia chớp xẹt qua thiên địa, năng lượng áp xúc đáng sợ ở trong thân kiếm bộc phát ra uy thế không gì sánh kịp. Một kiếm này, vậy mà bổ ra không gian kiên cố của vô tận thiên uyên này đều nứt ra một khe hở, phảng phất muốn một chém cấm địa này thành hai. Không tốt, lông tơ Nhện dựng đứng cả người, ánh mắt vừa hoảng vừa kinh hãi. Cô gái này lại có được chiến lược cấp đạo chủ, lại giả heo ăn thịt hổ ở đây, quá âm hiểm rồi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhện gào thét một tiếng, thân hình lập tức điên cuồng bành trướng lên. Cơ hồ trong nháy mắt, nàng liền biến thành một con nhện hắc ám to lớn, chân nhện đột nhiên co về phía trước, cứng rắn chặn lại một kiếm này. Oanh, sóng xung kích kinh khủng quét ngang mà ra, toàn thân con nhện hắc ám khổng lồ chấn động, mạnh mẽ bị một kiếm chém lui mấy trượng, ngay cả hai chân nhện đều bị thủy phách cực phẩm thánh kiếm chặt đứt, bay múa đầy trời trong hư không. Phải biết rằng, thực lực của Nhện Hậu bây giờ đã đạt tới thập bát giai, thân thể cường hãn vượt xa ma tộc tầm thường. Vậy mà chỉ một kiếm đã có thể đả thương được Nhện Hậu, còn bị gãy chân nghiêm trọng như thế, có thể tưởng tượng được Liễu Nhược Lam này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vì cái gọi là, thừa dịp nàng bệnh lấy mạng nàng. Mắt thấy Nhện bị thương, đám người Cực Lạc giáo chủ há có thể buông tha cơ hội. Bọn họ lập tức truy sát tới, cùng nhau hướng về phía Nhện đánh tới. Lấy một địch bốn, bản thân bị thương, nàng tất nhiên là hữu tử vô sinh. Chạy trốn, liên tiếp bị thương nặng, trong lòng Nhện chỉ còn lại một ý niệm. Đó chính là, liều mạng bỏ chạy, không tiếc hết thảy cầu một đường sinh cơ. Liều mạng, chỉ một thoáng, quanh thân nàng bộc phát năng lượng hắc ám độc tố, tế bào trong thân Nhện Cực lớn từng tấc bạo liệt, toàn bộ thân hình của nàng cũng tại thời khắc này dung nhập vào trong hắc ám vô tận, giống như thật mà không phải thật, giống như hư không phải hư, trong chớp mắt liền thuấn di ra một mảng lớn. Thuấn di này, gần như đã chạy ra khỏi phạm trù cấm khu. Ở trong vô tận thiên uyên có thể thuấn di ra khoảng cách như thế, Nhện này cũng không hổ là tồn tại thập bát giai. Dựa vào thuấn di lần này, Nhện sau lập tức kéo giãn khoảng cách với Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam. Trong lòng nàng kiên định không ít, nhịn không được nhìn về phía sau một lần nữa, thanh âm khàn khàn, nổi giận vô cùng Cực Lạc. Thiên Diễn, còn có đôi cẩu nam nữ phu phụ kia, Nhện ta nhớ kỹ, nhưng mà lời tàn nhẫn của nàng còn chưa nói hết, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia báo động nguy hiểm. Chỉ thấy phía trước phương hướng nàng chạy trốn có một quả cầu nho nhỏ đang vọt về phía nàng, khi nó chỉ cách thân thể hắc ám chi chu chừng 10 trượng thì đột nhiên nổ tung. Oanh, năng lượng sóng xung kích kinh khủng lập tức quét ra, tựa như sóng thần chấn động khiến năng lượng không gian hắc ám chung quanh nổi lên sóng gió kịch liệt. Dưới chấn động, năng lượng không gian hắc ám chung quanh cũng bắt đầu trút xuống nơi này, tạo thành một chỗ năng lượng triều tịch vòng xoáy. Sóng xung kích và sóng năng lượng hắc ám chồng chất, uy thế kinh khủng khiến chân hắc ám chi chu nổ tung chia năm xẻ bảy. Ngay cả thân thể cũng bị nổ tung gần một nửa. Thậm chí Nhện còn chưa kịp phản ứng lại, máu tươi đầm đìa cũng đã hắt ra, tiếng thống khổ tê minh chấn đến mức lỗ tai người ta phát điếc. Thủ Chiết à, vị trí mà Hỗn Độn Diệt Thế Châu này của ngươi đặt cũng chuẩn thật, uy lực này, chập chập. Cực Lạc giáo chủ thấy cảnh này, ngoài cảm khái ra thì trong lòng cũng có chút phát lạnh. Hỗn Độn Diệt Thế Châu là đại sát khí của nhân tộc lưu lại thời kỳ Tiên Minh, từ lực sát thương đơn thuần mà nói cũng tương đương với một kích cường lực của đạo chủ. Nhưng phạm vi nổ tung của nó lại vượt xa phạm vi một kích của đạo chủ. Nói ngắn gọn, chẳng khác nào là một kích của đạo chủ phiên bản rộng lớn. Xét về uy lực sát thương và phạm vi sát thương, chỗ tốt nhất của thứ này là trên chiến trường lớn, thời khắc mấu chốt là bảo vật có thể xoay chuyển thế cục. Độ uy hiếp đối với một đạo chủ lại không cao như vậy. Dù sao, lực sát thương của nó cũng chỉ tương đương với một đòn mạnh mẽ của đạo chủ, đối phó với Thánh Tôn Đại La Cảnh còn được, nhưng đối phó với đạo chủ, muốn dựa vào đó làm tổn thương đạo chủ nhất định còn có chút khả năng, nhưng nếu muốn trọng thương, hoặc là giết chết, thì căn bản không thực tế. Nhưng mà bảo vật này sinh ra hiệu quả vượt xa thế giới bình thường ở vô tận thiên uyên, ngay cả đạo chủ nhìn thấy cũng có chút kinh hãi. Chẳng qua là làm chút bố trí trước, phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Chư vị tiền bối, thừa dịp nàng bệnh đòi mạng nàng. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nhắc nhở, cố gắng đừng để cho Chu Hậu thần hồn chạy thoát. Trong khi nói chuyện, thần niệm hắn khẽ động, hai phương hướng xa xa đều có một viên hỗn độn diệt thế châu bay tới, đều bị hắn thu vào trong túi. Không sai, lần này Vương Thủ Chiết đến mang theo ba viên hỗn độn diệt thế châu, trong đó hai viên là nhổ sạch tồn kho của Thái Sơ Đạo Cung, một viên còn lại là lấy từ trong Thiên Diễn Đạo Minh. Ở trong Vô Tận Thiên Uyên này, nếu như ba viên hỗn độn diệt thế châu cùng nhau nổ tung, Vương Thủ Chiết có nắm chắc dẫn động năng lượng hắc ám triều tịch kịch liệt, đến lúc đó tuyệt đối ngay cả cường giả cấp đạo chủ cũng không chịu nổi. Đúng, mục tiêu bị trấn nhiếp kia chính là Cực Lạc giáo chủ. Khi Vương Thủ Chiết vừa dứt lời, bốn người Liễu Nhược Lam, Cực Lạc giáo chủ, Thiên Diễn đạo chủ cùng với Thủy Nguyên Tố cự nhân đều đồng loạt vây công nhện sau khi bị tàn phế, các loại thủ đoạn công kích cường đại tựa như không cần tiền vậy, điên cuồng oanh kích về phía sau nhện. Liễu Nhược Lam bây giờ chỉ có thể duy trì chiến giáp thủ lĩnh bộc phát hơn 60 hơi thở, vừa rồi đã hao phí hơn 10 hơi thở, thời gian còn lại tự nhiên không thể lãng phí vô ích. Lấy bốn đánh một tàn huyết nhện, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Thiên Diễn đạo chủ thậm chí có rảnh rỗi bố trí một cái đại trận Thiên Diễn cửu tinh đơn giản. Đại trận này tại Vô Tận Thiên Uyên có thể phát huy uy lực thua xa thế giới bình thường, nhưng dùng để vây khốn tàn hồn nhện thì đã miễn cưỡng đủ rồi. Trước khi năng lượng của chiến giáp của Liễu Nhược Lam hao hết mấy hơi, con nhện máu cuối cùng cũng bị đánh nổ, ngay cả thần hồn bị thương tổn nghiêm trọng của nàng cũng không thể trốn thoát, bị Thiên Diễn cửu tinh đại trận vây khốn, sau đó thuận lợi bắt được. Hả, nào ngờ, sau khi nhện chết đi, trong thân thể của nàng lại còn bay ra một tia tàn hồn. Bởi vì Thiên Diễn cửu tinh đại trận còn chưa triệt hồi, vừa mới bay ra, còn chưa kịp chạy thoát đã bị vây khốn. Mọi người chú ý tới một màn này, đang muốn bắt tàn hồn kia lại, thì tàn hồn kia đã kinh hãi hét ầm lên, chư vị dừng tay. Ta chỉ là một tàn hồn vô tội, bị nhện sao vây ở trong cơ thể nàng. Tàn hồn của tinh cổ tộc, Vương Thủ Chiết lại khẽ cau mày, chẳng lẽ, ngươi chính là tinh thập thất đã đồng quy vu tận với Lạc Hà lão tổ chúng ta. Tinh thập thất giật mình, hắn còn muốn đục nước béo cò, thoát được một mạng, không nghĩ tới lại bị đối phương nhận ra. Không đợi hắn phân biệt cái gì, Vương Thủ Chiết đã quay đầu nhìn về phía Thiên Diễn đạo chủ, Thiên Diễn tiền bối, trước khống chế tàn hồn tinh thập thất. Chờ chúng ta giải quyết xong Niết Bàn Phật chủ, sau đó xử lý công việc tiếp theo. Được, tất cả đều nghe Thủ Chiết gia chủ phân phó. Trong mắt Thiên Diễn đạo chủ lộ ra vẻ hưng phấn, cuộc đời nửa đời trước của hắn ta rất đau khổ, luôn bị các thế lực lớn ức hiếp. Nhưng từ khi kết minh với Thủ Chiết gia chủ, hắn liền bắt đầu cuộc sống kiểu cuồng phong, mỗi lần đều lấy nhiều hiếp ít. Mỗi lần đều là người thắng cuối cùng, mỗi một trận đều đánh rất vui vẻ, tâm tình thư thái vô cùng. Hiện tại, ngay cả nhện đại danh đỉnh đỉnh cũng vẫn lạc ở trong tay bọn họ. Mà Niết Bàn Phật chủ cũng chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi. Chỉ riêng phân chiến lợi phẩm, đều có thể thắng được tê liệt. Cảm giác hãnh diện như vậy quả thật khiến người ta mê muội, bây giờ có thể nói hắn hoàn toàn khuất phục Thủ Chiết gia chủ, bảo hắn làm gì đương nhiên cũng cực kỳ sảng khoái. Lập tức, hắn liền nhanh chóng ra tay chuẩn bị khống chế tinh thập thất. Mà tinh thập thất tự nhiên cũng không có dư địa để chống lại. Lúc trước nhện hậu vì tránh tinh thập thất nháo trò yêu thiêu thân gì đó, đối với hắn cũng không nương tay, không chỉ không có chữa khỏi thương thế thần hồn cho hắn, thậm chí còn xuất thủ đem thần hồn của hắn tiêu hao càng thêm suy yếu một chút, để thuận tiện khống chế. Hiện giờ, dưới thế công của Thiên Diễn đạo chủ, hắn không giãy giụa mấy lần, rất nhanh đã bị bắt lại. Sau đó, một đám người liền chạy tới chiến trường kế tiếp. Khi Niết Bàn Phật chủ bị bao vây quanh, trên mặt hắn lập tức lộ vẻ tuyệt vọng, nói với Thái Sơ đạo chủ, Hồng Trấn, lúc trước Vô Cực đạo tông các ngươi và Vạn Phật cung chúng ta đều là thế lực số 1 số 2 của Tiên Minh. Nghĩ ở đây, ngươi có thể cho ta cơ hội sửa đổi một lần nữa được không? Không được, Vương Thủ Chiết trực tiếp cự tuyệt nói thay Thái Sơ đạo chủ, tên Niết Bàn này cấu kết với nhện hậu làm việc xấu, hại đồng tộc, tội không thể tha thứ. Tiểu tử này, Niết Bàn Phật chủ trợn mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết, lần đầu tiên ta và ngươi gặp mặt, thù hận gì với ta? Nhất định phải đặt ta vào chỗ chết, trí nhớ của Niết Bàn Phật chủ không tốt mà. Vương Thủ Chiết cười nói, còn nhớ rõ lúc trước ngươi hạ xuống Thiên Thủy Thánh Triều, muốn cứu được Hương Giao Thánh Phi, khí phách thế nào? Niết Bàn Phật chủ kinh ngạc, lúc đó ngươi cũng có mặt. Không sai, ta quên nói cho ngươi biết, lúc ấy âm thầm xử lý mâm bạc đối phó với Hương Giao Thánh Phi, chính là Vương Mỗ. Vương Thủ Chiết thần sắc bình tĩnh, Vân Bằng Thánh Tôn lừa gạt tiền của ngươi, cũng là ta âm thầm giật dây ở phía sau. Lúc ấy Vương Thủ Chiết trốn ở phía sau cũng là bởi vì lúc ấy gia tộc quá nhỏ yếu, không muốn bị Niết Bàn Phật chủ để mắt tới mà thôi. Ngươi, ánh mắt Niết Bàn Phật chủ nhìn về phía Vương Thủ Chiết lập tức trở nên vô cùng oán độc, Ngoài ra, Vương Bảo Thánh cùng Doanh Linh Trúc bị các ngươi hãm hại, cũng là cháu trai đích mạch và cháu dâu của ta. Ngoài ra, muội muội ta Vương Lạc Thu Tây Độ đi Tây Nhược Thần Châu. Nàng ta phát hiện các nơi trên địa bàn Đại Niết Bàn tự đều là dân chúng lầm than, dưới cơ duyên xảo hợp giải cứu một Phật quốc trong đám phản quân trộm cướp, sau đó thu nạp các lộ nạn dân, đại triển quyền cước, thật vất vả thống trị Phật quốc ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp, lại bị Đại Niết Bàn tự các ngươi một đường truy sát chạy trốn tới Nhược tự lớn như vậy. Mà tình báo nhân viên của ta cũng đã sớm góp nhặt các loại chứng cứ phạm tội của ngươi. Về công về tư, Vương Thủ Chiết ta đều cảm thấy Niết Bàn Phật chủ ngươi đi sớm một chút mới là thỏa đáng. Vương Thủ Chiết nói đến đây, trong đôi mắt xưa nay ôn nhuận ôn hòa đã nổi lên một chút sắc lạnh, Thủ Chiết mời chư vị tiền bối, chu sát giả Phật này. Tuân, Niết Bàn, nếu Thủ Chiết muốn ngươi chết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cực Lạc giáo chủ vừa cười vừa ra tay trước, các đạo chủ còn lại lập tức theo sát phía sau. Mà giờ phút này huyền khí và thần niệm của Liễu Nhược Lam cũng đã tiêu hao gần hết, hình thức bộc phát của thủ lĩnh chiến giáp tinh cổ cũng đã sắp không duy trì được nữa. Nàng cũng không đi theo nữa, dùng thời gian bộc phát còn lại giúp đám người Vương An Nghiệp dọn dẹp cục diện, liền thu liếm khí thế, phi thân trở lại bên cạnh Vương Thủ Chiết, đứng sóng vai cùng hắn lơ lửng. Phu quân nhà ta đúng là trở thành đại nhân vật, một lời phán định sinh tử của đạo chủ. Nhìn cảnh tượng Phật chủ Niết Bàn xa xa bị vây đánh, trên môi nàng lộ ra một ý cười, nhưng thần sắc trong mắt lại là cảm khái ngàn vạn. Năm đó thời điểm vừa mới bước vào thánh vực, ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể đi đến tình trạng ngày hôm nay. Chương 126, Hoành Tài, đi theo Thủ Chiết có thịt ăn. Dưới sự vây đánh của Thái Sơ đạo chủ, Cực Lạc giáo chủ, Thiên Diễn đạo chủ, cùng với Hỗn Nguyên đạo thủy, mặc dù Niết Bàn Phật chủ liên tiếp xuất chiêu, át chủ bài hiển lộ hết, nhưng cuối cùng vẫn là ít không địch lại nhiều người. Mặc dù mọi người đánh rất bảo thủ, lấy ổn thỏa làm chủ, cũng chỉ hao phí một ngày quang cảnh đã giết chết Niết Bàn Phật chủ. Sau khi Niết Bàn Phật chủ chết, một luồng thần hồn chạy khỏi cơ thể hắn ta. Hắn trung quy là cường giả cảnh giới Phật Đà, dù thần hồn trong chiến đấu bị thương khá nghiêm trọng, giờ phút này cũng vẫn có thể miễn cưỡng ngưng tụ thành hình, chỉ là trạng thái so với trước hư ảo quá nhiều, cũng suy yếu quá nhiều. Có lẽ là quan hệ nhục thân đã tiêu vong, giờ phút này tâm thái của hắn cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây hắn dã tâm bừng bừng, mượn tay nhện ngồi vững vị trí Phật tử, nhưng cũng bởi vậy mà bước lên thuyền tặc của nàng, không cách nào quay đầu. Hiện giờ, thân thể hắn vẫn lạc, trong lòng cố nhiên có rất nhiều không cam lòng và phẫn hận, nhưng cũng không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm một hồi. Thấy đám người Thái Sơ đạo chủ vây quanh, hắn không chỉ không chạy trốn, ngược lại hướng về phía Thái Sơ đạo chủ làm một cái Phật lễ, cầu xin nói, Hồng Trấn, người ta tuy rằng đối địch, nhưng nhìn ở tất cả mọi người là nhân tộc, hơn nữa phân lượng vạn Phật cung cùng Vô Cực đạo tông còn giao hảo, cho ta một con đường luân hồi đi. Trong vô tận thiên uyên này trải rộng năng lượng hắc ám có thể ăn mòn thần hồn, mặc dù thần hồn của hắn có thể đào thoát khỏi tay bọn Thái Sơ đạo chủ, cũng không nhất định có thể thoát khỏi vô tận thiên uyên. Một khi bị vây ở trong đó, thời gian lâu dài sẽ bị chân linh mẫn diệt, dần dần hóa thành thiên uyên ma sát, trọn đời không được siêu sinh. Đối với Niết Bàn Phật chủ, loại cảm giác thần trí dần dần mất đi này còn đáng sợ hơn tử vong. Ai Thái Sơ đạo chủ thở dài một hơi, nghĩ lại lúc trước khi ở Tiên Minh, Vô Cực đạo tông chúng ta đều là tông môn đứng đầu số 1 số 2 của vạn Phật cung các ngươi, các đại năng vạn Phật cung các ngươi đại chiến với tinh cổ tộc cũng phải trả giá đắt. Thủ Chiết à, việc này ngươi thấy thế nào? Trong lúc bất tri bất giác, ngay cả Thái Sơ đạo chủ cũng không dám tùy tiện làm chủ, mà là bắt đầu trưng cầu ý kiến của Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Cực Lạc giáo chủ và Thiên Diễn đạo chủ, ý của hai vị tiền bối đâu? Ý của Thủ Chiết gia chủ chính là ý của Thiên Diễn ta. Tuy nhiên, chúng ta muốn cho Niết Bàn thần hồn câu diệt, sợ rằng sẽ chọc giận sự bất mãn của ba vị Phật chủ khác. Cho dù từ trước đến nay bốn người bọn họ không hòa thuận với nhau, nhưng tốt xấu gì cũng xuất thân từ vạn Phật cung. Thiên Diễn đạo chủ làm bộ như Thiên Vương Thủ Chiết như thiên lôi sai đâu đánh đó, không hề e ngại tôn nghiêm của thân phận đạo chủ. Nếu theo như ý tứ của ta, vậy thì dứt khoát để cho hắn thần hồn câu diệt. Đôi môi đỏ mọng của Cực Lạc giáo chủ khẽ cong, lộ ra nụ cười lạnh âm trầm. Sau đó Nam Tề Thần Châu chúng ta liên thủ với Đông Hà, trước tiên san bằng Tây Nhược rồi hãy nói. Vô cùng rõ ràng, Cực Lạc giáo chủ và đám đầu chọc cũng không hợp nhau. Vậy đưa Niết Bàn Phật chủ tới luân hồi Trường Hà đi. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói. Cực Lạc giáo chủ tức giận đảo đôi mắt xinh đẹp trừng Vương Thủ Chiết, vậy ngươi hỏi ý kiến bản tọa đi. Đây không phải là nói nhảm sao? Vương Thủ Chiết cũng không có tức giận nhìn nàng một cái, hiện tại ma tộc đang nhìn chằm chằm vào thánh vực. Ngay cả hình chiếu của Chí Tôn cũng âm thầm giáng xuống, tiếp theo có chiêu số âm hiểm gì còn khó mà nói. Bây giờ là thời cơ nội chiến tốt sao? Thôn tính một cái thần châu nào có dễ dàng như vậy? Cho dù Đông Hà và Nam Diệp liên thủ, muốn thôn tính Tây Nhược Thần Châu cũng là một quá trình dài dằng dặc. Nếu thật sự dựa theo Cực Lạc giáo chủ làm loạn, ma tộc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt cho Tứ Đại Thần Châu nội chiến. Huống chi theo quan sát của hắn, cường giả bình thường chuyển thế, mặc dù sẽ mang theo một phần ký ức kiếp trước, nhưng chung quy đã là một người khác, bản tính cá nhân mà nói vẫn là chịu ảnh hưởng của đời này lớn hơn. Đưa Niết Bàn Phật chủ vào luân hồi, cũng chưa chắc đã không thể biến thành một chuyện tốt. Hành nghề, ngang dọc đều là ngươi nói có lý, lần sau bản tọa không phát biểu ý kiến. Cực Lạc giáo chủ vung ống tay áo, đôi mắt xinh đẹp trợn mắt nhìn Vương Thủ Chiết nói, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi ngay cả thủ lĩnh ma giáo như bản tọa cũng có thể tiếp nhận trở thành đồng bạn hợp tác, vì sao không nhận Niết Bàn Phật chủ? Nếu mưu đồ khống chế thật tốt, chưa chắc không thể để hắn trở thành đả thủ của ngươi. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy bản giáo chủ lớn lên xinh đẹp, có một phen tâm tư khác hay sao? Ngươi thật có ý kiến gì, không ngại nói rõ sự thật, bản giáo chủ chỉ điểm ngươi một chút kim thiềm diệu quyết cũng không hẳn không thể. Vương Thủ Chiết quay đầu đi, không muốn phản ứng với Cực Lạc giáo chủ. Hắn lại nhìn về phía Thái Sơ đạo chủ nói, Hồng Trấn tiền bối, việc này làm phiền ngài thu thần hồn của Niết Bàn Phật chủ, chờ sau khi chúng ta ra khỏi Vô Tận Thiên Uyên lại đưa hắn vào luân hồi. Chỉ là việc nhỏ, nói thì khổ cực làm gì. Thái Sơ đạo chủ nghe được quyết định của Vương Thủ Chiết, tâm tình cũng không tệ. Hắn vùng ống tay áo thu hồi thần hồn Niết Bàn, sau đó nhìn sang một bên. Chỉ trong chốc lát vừa rồi, thi thể của Phật chủ Niết Bàn đã tự đốt, chỉ để lại một đống tro tàn cùng vài món bảo vật hiện lên linh quang trong tro tàn. Trong đó, đặc biệt là một viên xá lợi tử lóng lánh Phật quang màu vàng, một kiện cà sa màu đỏ, cùng một cây kim cương sử che kín Phật văn dễ thấy nhất. Thái Sơ đạo chủ hiển nhiên nhận biết những thứ này, lúc này mở miệng hỏi, Niết Bàn xá lợi do Niết Bàn Phật chủ để lại, Hồng Liên cà sa, Niết Bàn hàng ma sử và nhẫn chữ vật xử trí như thế nào? Trong đó, Niết Bàn xá lợi chính là vật cùng loại với đạo thư, cũng là hạch tâm nhất của Đại Niết Bàn tự, cũng là truyền thừa căn bản nhất. Có chỗ tốt gì để mua? Bàn bàn trị giá bao nhiêu tiền, mọi người chia ra không phải được rồi sao? Cực Lạc giáo chủ thần sắc tùy ý, chẳng lẽ không thể trả lại Đại Niết Bàn tự? Làm thế này sao chia được? Thiên Diễn đạo chủ lắc đầu nói, chẳng lẽ ai trong chúng ta có được những chí bảo Phật môn này, còn muốn xây dựng một Đại Niết tự ở Đông Hà hoặc Nam Xuyến hay sao? Cho dù thật sự phải xây dựng, chỉ riêng một viên Phật xá lợi, các loại truyền thừa khác không được đầy đủ cũng là chuyện phiền toái. Một thế lực không phải chỉ dựa vào một bộ truyền thừa cấp bậc đạo thư là có thể chống đỡ được, mà nhất định phải có một số lượng truyền thừa hạ cấp nhất định, tốt nhất vẫn phải là truyền thừa tương đối phù hợp với thuộc tính, mới có thể chống đỡ được một thế lực hoàn chỉnh. Hơn nữa, nếu thật sự làm như vậy, Đại Tu Di Tự, Đại Thiều Âm Tự, Đại Tu Di Tự tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái Sơ đạo chủ cũng lắc đầu, ha ha, không chịu từ bỏ ý đồ thì đã sao? Bổn giáo chủ còn sợ mấy tên chọc kia sao? Cực Lạc giáo chủ cười lạnh nói, chiến lợi phẩm mà chúng ta vất vả đánh nhau, dựa vào cái gì trả lại? Đây không phải vấn đề có sợ hay không? Thái Sơ đạo chủ nhíu mày, hai người ý kiến trái ngược, dăm ba câu liền cãi nhau ầm ĩ lên. Mắt thấy thế cục bắt đầu rằng co không yên, đôi mắt diệu mâu của Cực Lạc giáo chủ chuyển một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết, chuyện này là do ngươi dẫn đầu, hay là ngươi quyết định? Ta tin tưởng ngươi sẽ không để bản giáo chủ chịu thiệt. Vương Thủ Chiết cũng không từ chối, chậm rãi nói ra bản thảo ủ bên trong, trước mắt mà nói, chúng ta vẫn là muốn đuổi ma tộc, cùng chống lại chí tôn ma tộc là phương hướng chiến lược chủ yếu. Muốn làm được điểm này, nhất định phải đoàn kết lực lượng tứ đại thần châu lại. Vì để tránh nội loạn, Niết Bàn xá lợi này nhất định phải trả. Thế nhưng những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của Niết Bàn Phật chủ, Đại Niết Bàn cũng làm nhiều việc ác, gậy đánh phân đã gây ra rất nhiều tranh chấp. Vì vậy, đề nghị của ta là giao mấy món bảo vật này cho ba nhà Đại Bàn Nhược tự bọn họ xử trí, nâng đỡ và chỉnh đốn Đại Niết Bàn tự. Nghe đến đó, biểu lộ của Cực Lạc giáo chủ lập tức không tốt lắm. Mấy món này đều không phải vật tầm thường, những thứ khác không nói, riêng viên Niết Bàn xá lợi kia chính là bảo bối có tiền cũng không mua được, ít nhất giá trị cũng mấy ngàn hỗn độn linh thạch. Vương Thủ Chiết chú ý tới vẻ mặt của nàng, giơ tay ra hiệu cho nàng yên tâm đừng nóng, lập tức tiếp tục nói, đương nhiên, chắc chắn không thể cho không. Chúng ta tính xem mấy món bảo vật này rốt cuộc giá trị bao nhiêu, phải bảo bọn họ dùng tiền chuộc về, cho dù nhất thời không trả được linh thạch hỗn độn, cũng phải dùng tài sản cố định làm vật đặt cược, định ra một chương trình trả góp theo thời gian. Nghe đến đoạn sau, lúc này Cực Lạc giáo chủ mới chuyển giận thành vui, bản giáo chủ cứ nói, kẻ ngoài mặt đạo mạo như Thủ Chiết ngươi ra vẻ, thực ra bụng đầy ý xấu, đương nhiên sẽ không chịu làm người hiền lành. Ngươi đã tính toán tốt rồi, việc này do ngươi quyết định. Thái Sơ đạo chủ và Thiên Diễn đạo chủ cũng cảm thấy xử trí như vậy là thỏa đáng nhất. là Vạn Phật Cung nhất mạch đã từng là thế lực lớn thứ hai của Tiên Minh, muốn lấy lại bảo vật, trả giá một chút cũng là chuyện đương nhiên. Mấy người bọn họ, cũng không có đạo lý không công làm việc cho bọn họ. Bất quá, giá trị những thứ này lại là một vấn đề cụ thể. Dù sao, bảo vật cấp bậc này trên thị trường cơ bản không có lưu thông, tự nhiên cũng không có giá cả thị trường có thể tham chiếu. Mọi người bèn thảo luận đôi chút về vấn đề này. Thảo luận đầu tiên đương nhiên là Niết Bàn Xá Lợi, là tồn tại giống như đạo thư, thứ này đương nhiên là chưa từng lưu thông ở thánh vực, thuộc về bảo vật vô giá không có trợ. Nhưng ở thời kỳ Tiên Minh, trong lịch sử lâu dài cuối cùng thỉnh thoảng vẫn sẽ có đạo thư lưu thông. Mấy người tham khảo giá hàng thời Tiên Minh một chút, cuối cùng giảm giá một chút, nghị định giá Niết Bàn Xá Lợi bán 3.000 hỗn độn linh thạch, mà cấp bậc tương đương hỗn nguyên đạo khí Niết Bàn hàng ma sử, giảm giá 700 hỗn độn linh thạch. Về phần món hồng liên cà sa kia, cũng chính là thánh khí cực phẩm, hơn nữa nhẫn chữ vật và một ít tài nguyên Phật môn, tổng cộng tính 300 hỗn độn linh thạch. Giá cả này cũng là cân nhắc đến tài sản của Tây Nhược Thần Châu Tam Đại Phật Tự, tổng hợp lại suy xét mới được. Dù sao, giá cả lại cao hơn nữa, cho dù là lấy của cải của các đại đạo chủ cấp thế lực, móc lên cũng phải thương gân động cốt rồi. Cái này đã không phải vấn đề có đáng giá hay không, mà là vấn đề mọi người móc hay không đào được. Cuối cùng, dưới sự chủ trì của Vương Thủ Triết, mọi người nhất trí cho rằng, ba Phật tự lớn của Tây Nhược Thần Châu, muốn lấy lại những bảo vật này, tổng cộng trả được 4.000 viên hỗn độn linh thạch, hoặc là tương đương giá trị. Sau khi kiểm kê rõ di vật của Niết Bàn Phật Chủ, đám người Cực Lạc giáo chủ lại bắt đầu xắn tay áo thu dọn thi thể nhện. Thật ra từ di vật của Niết Bàn Phật Chủ cũng có thể nhìn ra cường giả cấp bậc đạo chủ không dễ dàng vẫn lạc, muốn giết chết cũng rất khó, nhưng một khi thật sự xử lý, vậy thì thu hoạch cũng cực lớn. Không bao lâu, mấy người liền đồng tâm hiệp lực thu thập chiến lợi phẩm, chủ yếu chia thành 3 khối chiến lợi phẩm lớn. Trong đó, nhện rơi xuống còn sót lại xác người, đều là chân phẩm cực kỳ hiếm có. Dựa vào tài liệu nhất định, có thể luyện chế ra các loại ma thánh khí hoặc là thánh khí, cho dù là một chút vật liệu thừa, cũng có thể dùng để luyện chế các loại tiên khí cùng chân ma khí. Bởi vì số lượng tương đối khổng lồ, phần này tổng cộng tính ra 1.000 hỗn độn linh thạch, nhưng nếu lại đầu nhập tài nguyên và tinh lực gia công một phen, hẳn là có thể thu thêm lợi nhuận. Bộ phận thứ hai, chính là hắc ám độc năng chỉ có nhện sau lưng mới có, uy lực hắc ám độc tố ẩn chứa trong đó phi thường cường đại, ngay cả mấy vị đạo chủ liên thủ cùng nàng chiến đấu trong quá trình cũng bị thiệt thòi không nhỏ. Vật này thêm luyện chế, uy lực liền không kém hỗn nguyên đạo khí, mọi người đánh giá khởi điểm của nó đồng dạng là 1.000 hỗn độn linh thạch. Phần thứ ba là tàn hồn của nhện và ma hạch thập bát giai, nếu ma tu tư chất hàng đầu lấy hai thứ này là có thể tìm hiểu thông tin gen huyết mạch của nhện, đem tin tức và năng lượng trong ma hạch hấp thu chuyển hóa, vô cùng có khả năng khai thác ra một con đường mới thông tới đạo chủ. Có tin tức thần hồn phụ tá, xác suất thành công so với một ma hạch đơn độc còn lớn hơn nhiều. Cái này hai cái cộng lại, liền ước tương đương là một bộ cao cấp đạo thư rồi. Chỉ là so với chính kinh đạo thư, đi thông cái đạo này độ khó lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy, hai bên chống nhau, chỉ có thể tạm thời tính giá khởi điểm là 4.000 hỗn độn linh thạch. Quy tắc chiến lợi phẩm lần này của chúng ta là như vậy. Vương Thủ Triết nói, ta tổng điểm cống hiến tác chiến lần này là 10 điểm, trong đó Hồng Trấn tiền bối lấy 2 điểm, Thiên Diễn tiền bối lấy 2 điểm, Cực Lạc tiền bối lấy 3 điểm, ta cộng lại với Nhược Lam lấy 3 điểm. Chiến lợi phẩm lần này của chúng ta, tiếp theo bắt đầu từ giá quy định bắt đầu đấu giá, cuối cùng thu hoạch được dựa theo phân chia của nhau. Chư vị tiền bối có ý kiến gì không? Lời này vừa nói ra, mọi người chẳng những đồng ý, thậm chí còn cảm thấy Vương Thủ Triết quá ít. Nguyên nhân không có gì khác, lần này Liễu Nhược Lam và Hỗn Nguyên Đạo Thủy đều có thể coi là sức chiến đấu cấp 17, Liễu Nhược Lam tự mình chiếm một phần chiến lợi phẩm cũng không có vấn đề gì, vậy thì Vương Thủ Triết càng không cần phải nói. Nếu không có Vương Thủ Triết tổ chức phối hợp chỉ huy, sao mọi người có thể có thu hoạch như thế? Nếu như thế, vậy theo nguyên tắc phân phối bắt đầu kêu giá. Vương Thủ Triết cười nói, gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của Niết Bàn Phật Chủ cứ dựa theo 4.000 kêu giá, sau này sẽ để Tây Nhược Thần Châu chi tiền. Hiện tại phần chiến lợi phẩm đầu tiên cần gọi giá là bán đấu giá nhện, thể xác, giá quy định là 1.000 hỗn độn linh thạch. Mỗi lần kêu giá không thấp hơn 50 hỗn độn linh thạch. Ta thấy hơi thèm, nhưng ta không thể lấy ra được nhiều hỗn độn linh thạch như vậy. Thiên Diễn đạo chủ bất đắc dĩ nói. Không sao, tiền bối có thể cứ gọi giá, đến lúc đó trừ hết từ trong tổng thu hoạch là được. Vương Thủ Triết giải thích, dựa theo tỷ lệ, hai điểm của tiền bối ngài chính là 2/10 chiến lợi phẩm, cuối cùng ít nhất có thể thu hoạch 2.000 linh thạch hỗn độn. Hơn nữa lúc trước chi phí thuê của chúng ta cũng đủ để tiền bối mưu tính rồi. 2.000 hỗn độn linh thạch. Nhiều như vậy, Thiên Diễn đạo chủ hô hấp căng thẳng, trong lòng lập tức hào sảng, xoa xoa tay nói, vậy bản đạo chủ không khách khí. Ta trả 1050, 119, Cực Lạc giáo chủ cũng cảm thấy trong đó có thể có lợi. Cái này, Thái Sơ đạo chủ do dự một chút liền buông tha, những thứ này luyện chế ra đa số là ma thánh khí, những thứ này ở Đông Hà chúng ta tiêu thụ không được, ta liền không tham dự đấu giá. 1150, Thiên Diễn đạo chủ tính toán một phen rồi lại kêu giá. Cái này, mi tâm của Cực Lạc giáo chủ nhíu lại, trong lòng hơi có chút khó xử. Đến giá này, lợi nhuận gia công mỏng hơn rất nhiều, hơn nữa luyện chế ma thánh khí độ khó cực cao, tốn thời gian cũng dài, phí sức ở Ba Lạp lâu như vậy, chỉ vì kiếm hơn 100 hỗn độn linh thạch, quá phí công. Nàng khoát tay áo nói, chỉ là lợi ích nho nhỏ, liền nhường cho tên quỷ nghèo Thiên Diễn kia đi. Đổi lại là trước kia, nàng vẫn rất quan tâm hơn 100 hỗn độn linh thạch, nhưng gần đây cùng Vương Thủ Chiết tổ đội nhiều lần thu lợi, tâm tính của nàng cũng trong lúc bất chi bất giác trôi đi rất nhiều. Ha ha ha, Thiên Diễn thừa được các vị nhường cho. Thiên Diễn đạo chủ đương nhiên cười rất vui vẻ. Đạo minh nghèo quá lâu rồi, có thể kiếm thêm một cái hỗn độn linh thạch liền kiếm thêm một cái, quá trình có chút rườm rà sợ gì không? Món thứ hai, túi độc hắc ám của Nhiện Hậu. Vương Thủ Chiết nói, giá khởi điểm cũng là 1000. 1000, Cực Lạc giáo chủ lập tức ra giá. Hai mắt nàng sáng quắc, khí thế toàn thân bừng bừng, một bộ tình thế bắt buộc phải có, một đám nhân sĩ chính đạo các ngươi, túi hắc ám độc này và công pháp của các ngươi không xứng, lấy ra dùng cũng không thích hợp, đừng cướp của ta đi. Ai dám cướp, ta đánh ai. Nếu có bảo vật này, chiến lực và át chủ của Cực Lạc giáo sẽ gia tăng một mảng lớn, nàng ta há lại bỏ qua. Thái Sơ đạo chủ và Thiên Diễn đạo chủ liếc mắt nhìn nhau. Thôi, lười tranh với giáo chủ Cực Lạc. Chúc mừng giáo chủ, chúc mừng bảo vật. Vương Thủ Chiết cũng không tranh bảo vật này, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Ha ha, thừa mông nhường tướng quốc. Cực Lạc giáo chủ lập tức vui vẻ ra mặt. Nàng sợ nhất là Vương Thủ Chiết tranh giành với nàng. Đại thổ hào này một khi ra tay, mình thật sự không nhất định tranh lại được với hắn. Bảo vật cuối cùng chính là tàn hồn và ma hạch cấp 18 của Nhện. Vương Thủ Chiết nói, giá khởi điểm là 4000 hỗn độn linh thạch, mỗi lần kêu giá không thấp hơn 100 hỗn độn linh thạch. So sánh với những thứ trước kia, 4000 hỗn độn linh thạch không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, nếu ai muốn mua nó, vậy cơ bản liền phải bỏ tiền ra rồi. Hơn nữa, số lượng dán ngược ra chỉ sợ cũng không nhỏ. Tất cả mọi người nhất thời bắt đầu trầm ngâm, thấy thế, Vương Thủ Chiết kêu giá đầu tiên, ta ra giá khởi điểm 4000, các vị còn tăng giá không? Đồ vật là đồ tốt, nhưng bản giáo chủ tạm thời không có hứng thú tranh đoạt với ta bồi dưỡng thêm một giáo chủ nữa. Cực Lạc giáo chủ cảm thấy quá đắt, lắc đầu từ bỏ nói, huống chi, còn phải chọn lựa người, chu kỳ cũng quá dài, còn chưa chắc đã thành công. Ta là quỷ nghèo, đừng có nhìn ta, Thiên Diễn đạo chủ trực tiếp từ bỏ, thứ này đối với bản đạo chủ cũng không có tác dụng lớn. Thái Sơ đạo chủ nói, nếu Thủ Chiết đã có tác dụng, sẽ không thêm phiền phức. Đa tạ chư vị nhường đường, Vương Thủ Chiết cảm kích hành lễ, như vậy, xem như đã tìm được đồ vật này rồi. Bất quá lần chiến lợi phẩm này, phu thê bọn họ chỉ chiếm 3 thành. Dù trừ đi một phần ứng với phân chia, bọn họ cũng phải dán ra một số lớn hỗn độn linh thạch. Nhưng cho dù như vậy, Vương Thủ Chiết cũng nhất định phải lấy được bảo vật này. Dù sao Lung Yên lão tổ nhà mình bây giờ đã là chân tiên cảnh, đang cần thứ này. Mà ma hạch thập thất giai trở lên không phải chỗ nào cũng có, một khi bỏ lỡ cơ hội này, không biết lúc tiếp theo sẽ như thế nào. Càng đừng nói, đây là một ma hạch 18 giai cực kỳ hiếm có. Sau khi phân chia chiến lợi phẩm xong, chiến trường cấp ma chủ bên kia cũng thu thập xong. Thiên Trụ Thánh Vương chạy tới xin chỉ thị, Linh Lam lão tổ, vậy phân chia chiến lợi phẩm cho ma chủ và những ma thần kia như thế nào? Vừa rồi, một kích cuối cùng giết chết ma chủ kia là do Liễu Nhược Lam bất ngờ đánh lén, theo đạo lý nàng nhất định phải chia đầu to. Liễu Nhược Lam nghe vậy lại khoát tay áo, những chuyện này chúng ta sẽ không tham gia phân chia nữa, đám tiểu bối các ngươi tự chia cho mình là được. Đa tạ lão tổ, Thiên Trụ Thánh Vương nhất thời vui mừng nhướng mày. Lập tức hấp tấp lôi kéo Doanh Kiến Bách và Vương An Nghiệp chia của. Mấy thứ này, Linh Lam lão tổ cùng các tiền bối chướng mắt, nhưng đối với Thiên Trụ Thánh Vương mà nói đã là tài phú lớn hơn rồi. Chư vị tiền bối, Thủ Chiết có một đề nghị. Vương Thủ Chiết quan sát xung quanh, lúc này đột nhiên nói, ta thấy phế tích cấm khu này đúng là một mảnh bảo địa phong thủy, chi bằng chúng ta giữ nó lại trước, lợi dụng thiên thời địa lợi để bắt một số đối thủ chuẩn bị xử lý có được không? Đề nghị này vừa được đề nghị, Cực Lạc giáo chủ lập tức thấy hứng thú, Thủ Chiết, ngươi chuẩn bị bẫy ai? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tay với mấy tên Bắc Khuyết Thần Châu kia hay sao? Ngươi yên tâm, ta kiên quyết đứng về phía ngươi. Còn khó nói, Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, có một số việc, còn phải chuẩn bị. Nếu như thế, vậy thì giữ lại trước đã. Thái Sơ đạo chủ nói, Giết người ở trong Vô Tận Thiên Uyên này, đỡ tốn rất nhiều so với ở ngoại giới. Thiên Diễn đạo chủ vừa mới phát tài một khoản lớn tự nhiên cũng là liên tục đồng ý. Tuy nhiên, rất nhanh hắn lại có chút do dự, Thủ Triết gia chủ, lúc trước giao chiến với Nhện Hậu, ta đã trúng chút độc tố hắc ám, nếu dựa vào ta tự hóa giải, không có mấy chục năm thời gian sợ khó có thể trừ tận gốc. Chỉ sợ ảnh hưởng đến chiến đấu tiếp sau, đúng là đẳng cấp độc tố hắc ám của Nhện Hậu hơi cao, không dễ đối phó. Vương Thủ Triết kiểm tra một lượt cho Thiên Diễn đạo chủ, sắc mặt lập tức trầm tĩnh lại, may mà tiền bối trúng độc không sâu, ta có thể thử hóa giải. Sau đó, Vương Thủ Triết đã mời Thiên Diễn đạo chủ vào trong phế tích của Thủy Tinh Cung. Hơn 10 ngày sau, hắn mang theo thần thái sáng láng Thiên Diễn đạo chủ xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người, hiển nhiên đã thành công hóa giải độc tố. Thủ Triết, ta cũng trúng độc tố hắc ám, cầu giải. Cực Lạc giáo chủ nhìn cảnh tượng này, sóng mắt xoay chuyển, đôi mắt đẹp lập tức tỏa ra ánh sáng. Nếu như thế, vậy theo ta vào đi. Vương Thủ Triết cũng sớm đã nhận ra trên người nàng có dấu hiệu trúng độc, hơn nữa tình huống so với Thiên Diễn đạo chủ còn phiền toái hơn một chút. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, nàng dù sao cũng là chủ công thủ, cùng Nhện Hậu giao thủ thường xuyên nhất, kháng đại chiêu số lần cũng nhiều, thương thế nặng một chút cũng là bình thường. Ai biết được, không bao lâu sau, trong Thủy Tinh Cung liền truyền ra giọng nói vừa giận vừa vội của Vương Thủ Triết, Cực Lạc tiền bối, giải độc mà thôi, không cần cởi quần áo. Nghe được thanh âm này, Thái Sơ đạo chủ cùng Thiên Diễn đạo chủ hai người khóe miệng nhất thời co giật, lại là im lặng muốn cười. Liễu Nhược Lam cũng nghe tiếng ngước mắt lên, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà trong Thủy Tinh Cung, thanh âm của Cực Lạc giáo chủ cũng vang lên, đùa cái gì vậy? Không cởi quần áo làm sao giải độc? Ách, Nhược Lam tại sao ngươi lại vào? Được rồi, ta mặc vào còn không được sao? Làm phiền ngươi thu Hỗn Nguyên đạo thủy của ngươi lại. Chương 127, Đại Quy Hoạch Sư, Vương Thủ Triết. Sau một khoảng thời gian, Tây Nhược Thần Châu, Đại Nhược Tự, là thế lực đỉnh cao số lượng không nhiều trong Tây Nhược Thần Châu, chùa Bàn Nhược tọa lạc trên một vùng cao nguyên rộng lớn. Đó là một khu vực chiếm cứ cực lớn, quần thể kiến trúc chùa miếu liên miên, từ xa nhìn lại, đỉnh núi liên miên đan xen chẳng chịt, tựa như một dãy núi liên miên chập trùng, cảnh tượng tráng lệ. Lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều sáng lạn phủ kín cả chân trời. Hào quang bao phủ xuống, toàn bộ chùa lớn như vậy đều phảng phất rát lên một tầng kim hồng. Liên miên chùa miếu kiến trúc kia phảng phất thêm vài phần ôn nhu. Tiếng chuông từng trận, thiền âm lượn lờ, toàn bộ chùa Bàn Nhược đều quanh quẩn ở trong một loại yên tĩnh mang theo thiền ý. Ngay cả linh điền xa hơn, tắm rửa trong hào quang này, cũng có loại ý nhị của như thi như họa. Toàn bộ Tây Nhược Thần Châu này, chỉ có 4 tòa chùa miếu có cường giả Phật Đà cảnh tọa trấn, cũng chỉ có chùa miếu có cường giả Phật Đà cảnh tọa trấn mới có thể lấy tên tự đại. Tự Nhược lớn, chính là một trong số đó. Hiện giờ nội chiến giữa Tây Nhược Thần Châu liên miên, Nhược Tự là một trong những Phật tự mạnh nhất, cũng là một trong số ít thế lực có thể chống đỡ được tiến công của ma tộc, vô hình chung liền trở thành một trong những lãnh tụ tinh thần của Tây Nhược Thần Châu, không ít Phật tự chiến bại mất đi căn cứ địa Phật tự, cùng đường mạt lộ đều lựa chọn mang theo gia đình đến tìm chùa Bàn Nhược. Nhiều năm trôi qua, trong Nhược Tự đã hội tụ vô số tăng nhân cùng dân chúng các nơi tìm đến nương tựa, nhưng dù vậy, mỗi ngày đều có người không ngừng tụ đến, trong đó có không ít người đều là thương binh. Vì thế, chùa Đại Nhược đặc biệt dọn ra không ít thiền viện dùng để an trí những người này. Nhưng nhiều năm trôi qua, tăng nhân cùng dân chúng tụ tập đến thực sự quá nhiều, cho dù Đại Nhược tự chiếm diện tích lớn hơn nữa, thiền viện nhiều hơn nữa, thiền viện cũng sớm đã không đủ dùng, không thể không tiến hành phân lưu. Hiện nay, xung quanh chùa Bàn Nhược đã xuất hiện rất nhiều căn cứ lấy tăng nhân nương tựa làm chủ, tiếp nhận sự quản lý chùa Bàn Nhược. Nhưng nếu chiến loạn lại tiếp tục kéo dài, sớm muộn sẽ có một ngày, chùa Bàn Nhược cũng sẽ không thể gánh vác gánh nặng to lớn như thế nữa. Đại Giác Phật Tháp, Phật Tháp Đại Giác chính là một Phật Tháp trung tâm nhất của chùa Bàn Nhược, cũng là nơi mà Phật chủ thường ngày tu hành, sinh hoạt. Một ngày này, thiện thất tầng cao nhất của Đại Giác Phật Tháp, một lão tăng thân khoác áo choàng đang ngồi bên cạnh một bàn trà, chậm rãi pha trà. Lão tăng này trời sinh râu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền lành, vừa nhìn đã biết đã lớn tuổi, nhưng thân hình lại không thấy cấu dao chút nào, ánh mắt vẫn thanh minh cơ trí. Khí chất bình thản, khiến người ta vừa thấy liền không nhịn được lòng sinh thân cận. Trà trên bàn trà trước mặt hắn, một bình linh tuyền đã đun sôi, đang ủng ục bốc lên bong bóng. Lão tăng động tác đâu vào đấy hướng trong ấm bỏ vào trong trà, cùng với các nguyên liệu phụ khác. Chỉ trong chốc lát, mùi trà ngào ngạt liền từ trong ấm tràn ra, ở trong thiện thất lượn lờ tản ra. Sư tôn, lúc này, thân ảnh Vương Lạc Thu bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa thiền thất, thi lễ với lão tăng, sau đó cung kính bẩm báo. Dựa theo phân phó của ngài, đã khởi động trận pháp, Tu Di Phật chủ và Thiều Âm Phật chủ rất nhanh sẽ đến. Hóa ra, lão tăng trong thiền thất này chính là vị cường giả Phật Đà cảnh chùa Bàn Nhược Bàn Nhược Phật chủ. Cho dù là Vương Lạc Thu xưa nay kiêu ngạo tùy ý, không ai bì nổi, trước mặt Bàn Nhược Phật chủ cũng cung kính, trong lòng kính nể và kính ngưỡng. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì đây là một vị Phật Đà thật sự có thể tế thế. Như vậy, tiếp theo chỉ cần chờ bọn họ tới là được. Bàn Nhược Phật chủ mỉm cười ôn hòa, trà hồng ngọc này khác với trà bình thường, cần pha cho mùi phong vị một lát mới ngon hơn. Đợi khi bọn họ đến, ấm trà này cũng vừa vặn đủ. Thấy Lạc Thu vẫn còn đứng ở một bên, hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới đây, đứa nhỏ này đừng đứng ngốc, tới đây ngồi. Nói xong, hắn ra hiệu với chiếc ghế bên tay trái. Vương Lạc Thu sửng sốt một chút, vội vàng xua tay từ chối, sư tôn, tu di, thiều âm hai vị Phật chủ rất nhanh sẽ tới, ta không đi quá giới hạn nữa. Một bình trà này là dùng để chiêu đãi hai vị Phật chủ, đương nhiên cũng phải giữ lại cho bọn họ. Vị trí này là giữ lại cho ngươi, gương mặt Niết Bàn Phật chủ đầy từ thiện, ánh mắt nhìn về phía Vương Lạc Thu cũng đầy ý cười, chỉ bằng công lao lần này của ngươi, vị trí của Phật tử đương thời lớn như chùa Nhược này, ngoài ngươi ra không còn ai khác. Vị trí này, ngươi ngồi được. Nói xong, hắn cũng không cho Vương Lạc Thu cơ hội cự tuyệt, đưa tay liền phất qua một đạo Phật lực vô lượng, mềm nhẹ lại không cho cự tuyệt đem nàng đè ở trên ghế. Được rồi, giấy giụa bất động, Vương Lạc Thu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích. Lúc này, một giọng nữ như hạt châu đột nhiên vang lên ngoài cửa thiện thất. Nhược Nhược tiền bối, ngài vội vàng tìm ta và Tu Di, không phải là để giới thiệu ngươi là tiểu đồ đệ đấy chứ? Chẳng lẽ ngài sợ tương lai chúng ta khi dễ nàng sao? Vương Lạc Thu quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện một vị Phật tu nữ tính dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ chẳng biết từ lúc nào đã đến ngoài cửa thiền thất. Trang phục của nàng thập phần thanh lương, vòng eo mềm mại cùng cánh tay trắng nõn ngọc đều lộ ra bên ngoài, trên người còn quấn quanh rất nhiều vải lụa màu sắc rực rỡ làm trang trí, phong cách trang phục màu mực đậm đậm, nhưng lại không lộ ra vẻ lỗ mãng chút nào, ngược lại có loại cảm giác trang trọng cùng nghiêm túc khó hiểu. Bên cạnh nàng còn đi theo một vị đại hòa thượng mặc áo cà sa kim hoàng, người rộng người béo. Đại hòa thượng này thoạt nhìn còn khá trẻ, bề ngoài khoảng 30-40 tuổi, nhưng mặt dài tai to, dáng vẻ trang nghiêm, một thân khí chất thâm trầm mà dày nặng. Thân hình hai người đều cực kỳ ngưng thực, nhưng bên ngoài thân có nhu quang nở rộ, lờ mờ như cũng nhìn ra có vài phần hư ảo, hiển nhiên đều là trạng thái hình chiếu. Đồ nhi, giới thiệu cho người một chút, vị này chính là Phật chủ Thiều Âm Tự của Đại Thiều Âm Tự, tu theo đường lớn của thiền môn Diệu Âm. Đại hòa thượng này là tu di Phật chủ của Đại Tu Di Tự, tu chính là đại đạo không gian của thiền môn. Bàn Nhược Phật chủ cười ha hả giới thiệu cho Vương Lạc Thu, Vương Lạc Thu vội vàng đứng dậy hành lễ với hai vị Phật chủ. Đứa nhỏ này, cốt thép thân lưu ly sinh ra, hồn phách ngọc hồn vô hạ, quả nhiên là tướng Phật tốt. Đại hòa thượng tu di Phật chủ đi vào thiền thất, cười vuốt ve đỉnh đầu Vương Lạc Thu. Một đạo Phật quang trang trọng vô hạ lập tức bao phủ nàng, chậm rãi thấm vào trong thân thể cùng thần hồn nàng. Chỉ trong chốc lát, Vương Lạc Thu giống như toàn thân được gột rửa một lần, từ cốt tủy đến mỗi một tấc da đều giống như thoát thai hoán cốt vậy. Điều này làm cho nàng có một loại tiềm lực huyết mạch phảng phất càng tiến thêm một đoạn, thần hồn cũng càng thêm ngưng tụ cảm giác thuần túy, giống như đại giác đại ngộ trọng sinh vậy. Thể hồ quán đỉnh, đây là một trong những đại bí thuật của Phật môn, tiền bối hao tổn tu vi Phật lực của bản thân, vì hậu bối tẩy tủy phạt mau khai Phật trí. Chỉ là bí thuật này tiêu hao quá lớn, cho dù là đệ tử thân truyền cũng chưa chắc có thể hưởng dụng được. Vương Lạc Thu không ngờ Tu Di Phật chủ vừa thấy mặt đã tặng một phần lễ lớn như vậy, vội vàng hành lễ lần nữa, Tu Di tiền bối đại lễ như thế, Lạc Thu hổ thẹn quá. Nhận được, nhận lấy. Phật chủ Tu Di cười càng thêm thân thiết hòa ái, bản Phật chủ nhìn ngươi, càng nhìn càng thích. Nếu một ngày kia ở chùa Bàn Nhược không vui, lúc nào cũng có thể tới Tu Di tự ta. À cái này, hiện tại Phật môn đang đào góc ngay trước mặt sao? Vương Lạc Thu vội vàng cười lúng túng một tiếng, sư tôn của ta đối với ta vẫn là rất tốt. Tu Di, bộ dạng mày thật béo, đừng hù dọa đứa nhỏ này. Thanh âm Thiều Âm Phật chủ chợt vang lên, là Phật chủ tu hành Diệu Âm chi đạo, thanh âm của nàng giống như thiên âm Diệu Âm, cho dù chỉ là tiếng nói chuyện bình thường, rơi vào bên trong thần hồn, cũng làm cho toàn thân thư thái, linh giác chồng chất lên. Trong lúc nói chuyện, nàng giơ tay lên đem Phật chủ Tu Di gạt sang một bên, sau đó đi lên phía trước, thân cận dắt tay Lạc Thu, nhét một kiện ngọc như ý lớn bằng bàn tay vào trong lòng bàn tay nàng, gặp nhau là có duyên. Trong ngọc như ý này phong ấn một đạo đại ca Diệu Âm bản tọa, thời khắc mấu chốt dùng ra, dù là đại thống lĩnh ma tộc bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ lâm vào thất thần. Ngươi giữ lại dùng bên người đi, cái này. Vương Lạc Thu nhất thời kinh ngạc không thôi, trong lòng nàng rõ ràng, giá trị của bảo vật này tuyệt đối không kém hơn một kiện thánh khí, đương nhiên không dám thu, vội vàng thoái thác Thiều Âm Phật chủ đại lễ như vậy, vãn bối sao dám nhận. Đồng thời, trong lòng nàng cũng nhắc lên từng trận hoang mang cùng khó hiểu. Theo lý thuyết, tiền bối lần đầu tiên gặp vãn bối cho một ít lễ gặp mặt cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, hai vị Phật chủ ra tay cũng không khỏi quá hào phóng. Hơn nữa thái độ của các nàng đối với mình cũng là cực kỳ hòa ái và thân cận. Đừng nói nàng bây giờ chỉ là thánh nữ chùa Bàn Nhược, cho dù lên làm Bàn Nhược Phật tử, cũng chưa chắc có đãi ngộ như thế đi. Lạc Thu, trưởng giả ban thưởng không thể chối từ, người chớ có quá đoan chính. Bàn Nhược Phật chủ cười nói, xem như giải vây cho Vương Lạc Thu. Vậy, vãn bối Vương Lạc Thu, đa tạ Tu Di Phật chủ, Thiều Âm Phật chủ ban tặng. Vương Lạc Thu thấy sư tôn nhà mình cũng mở miệng, cũng không chối từ nữa, đem đồ hạ thủ, sau đó bái tạ hành lễ. Đến tận lúc này, Nhược Nhược Phật chủ mới nhìn về phía hai vị Phật chủ, trong ánh mắt thâm thúy thanh minh có vài phần thâm ý cười nói, hai vị Phật chủ tai thính đại thần thông tinh tường, vượt quá dự liệu của bản tọa. Đến, ngồi xuống trước đã, đợi một lát rồi chúng ta bàn chính sự. Bàn Nhược Phật chủ ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Thiều Âm Phật chủ và Tu Di Phật chủ cười cười, không khách khí với hắn, sau khi chào hỏi lẫn nhau liền ngồi xuống hai vị trí còn lại. Phật tử cũng không phải cơ cấu chính trị, ngày thường cũng sẽ không trực tiếp quản lý Phật quốc, lực ảnh hưởng của nó phần lớn đến từ tín đồ. Tuy rằng tứ đại thiền tự đều có địa bàn riêng của mình, nhưng để mở rộng sức ảnh hưởng, cũng đã làm không ít chuyện âm thầm kéo chân sau với nhau, khi truyền giáo cũng xảy ra không ít xung đột. Nhưng dù vậy, bầu không khí ba vị Phật chủ gặp mặt vẫn rất bình thản như cũ, thoạt nhìn quan hệ hẳn là còn có thể. Hoặc nói chính xác hơn là Thiều Âm Phật chủ và Tu Di Phật chủ đều khá khách khí với Nhược Phật chủ, hai đầu lông mày lộ ra vài phần kính trọng. Rất nhiều năm qua, các thế lực lớn của Tây Nhược Thần Châu càng ngày càng loạn, chiến sự liên tiếp, dân bất an, cũng dựa vào Phật chủ Bàn Nhược không ngừng hòa giải, điều đình quan hệ các phương, mới miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ còn chưa có tan rã. Vương Lạc Thu cũng cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở vị trí cuối cùng. Đối với tràng diện hôm nay, nàng hơi có vài phần nghi hoặc khó hiểu. Hơn nữa ghế ngồi tựa hồ còn thiếu một người, mọi người cũng đều rất ăn ý chưa từng uống trà, phảng phất còn đang chờ ai. Cũng may mọi người vẫn chưa đợi được bao lâu, bất quá chờ một lát, không gian trong thiền thất liền tạo nên một trận gợn sóng. Sau một khắc, một bóng người từ trong gợn sóng cất bước đi ra, đi tới bên cạnh bàn trà. Đó là một người đàn ông trung niên bề ngoài. Mặt hắn trắng có râu, đầu đội thiên sư bạch ngọc, chân đạp áng mây tím dài vàng, một bộ đạo bào màu xanh theo bước chân của hắn khẽ chập chờn, một thân phong độ tiên phong đạo cốt hàm vị bất tận. Hắn vừa xuất hiện, liền phát ra tiếng cười sang sảng, chắp tay hành lễ với ba vị Phật chủ bên bàn trà, thiên diễn vãn đến một bước, làm phiền chư tôn đại Phật đợi lâu, thứ tội. Người này, chính là minh chủ thiên diễn đạo minh của Nam Tề Thần Châu, thiên diễn đạo chủ. Từ sau khi trở về vô tận thiên uyên, hắn đã được phương thủ triết ủy thác, hỏa tốc chạy tới Thần Châu Tây Nhược này, chính là vì muốn nhanh chóng xử lý tốt di vật của Niết Bàn Phật chủ, thuận tiện dựa theo mưu đồ của Vương Thủ Triết để tiến hành bước tiếp theo. Bây giờ hội trà lần này, chính là ván cờ mà hắn đã liên lạc với Nhược Nhược Phật chủ trước đó, cố ý để dành. Ta Phật Vô Lượng, tam đại Phật chủ cũng đồng loạt đứng dậy, dáng vẻ trang nghiêm hướng nàng hoàn lễ. Bàn Nhược Phật chủ đại diện cho ba vị Phật chủ, hắn mở miệng khách khí nói, thiên diễn tôn chủ qua về phía Tây. Bọn ta không thể nghênh đón từ xa mới là thất lễ. Song phương hàn huyên vài câu, Bàn Nhược Phật chủ liền mời thiên diễn đạo chủ ngồi xuống, mời chư vị phẩm nhất phẩm hồng ngọc thiền trà của tự ta. Vương Lạc Thu thấy cơ hội tiến lên, pha một chén trà cho thiên diễn đạo chủ và ba vị Phật chủ, cũng thuận tay pha cho mình một chén. Thiên diễn đạo chủ sớm đã ngửi thấy mùi thơm, thấy thế cũng không khách khí giống như Phật chủ, nâng chén trà lên cẩn thận đánh giá một phen. Lúc này khen không dứt, nghe đồn hồng ngọc thiền thụ của chùa Đại Nhược đã đạt tới cấp 16 đỉnh phong, sắp thành Phật. Uống trà này, thần hồn gột rửa, thiền ý tuôn trào, linh cảm vô hạn, tuyệt không thể tả. Lần này thiên diễn thường trộm 17 loại minh hồn trà, hắn cũng cảm thấy trà này không tệ lắm. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là hơi kém một chút, nếu như thật sự trở thành Phật trà thập thất giai, đó mới là tư vị vô cùng. Bất quá cũng bình thường, thập thất giai thần thực vốn là hiếm có, hôm nay toàn bộ phạm vi thánh vực thế lực cũng chính là thái âm minh hồn thụ đạt đến thập thất giai. Nếu có cơ hội trái một ngụm minh hồn trà, phải một ngụm hồng ngọc Phật trà, đó mới là nhân sinh chí nhạc đỉnh phong. Thiên diễn đạo chủ âm thầm đắc ý gần như quên mất, trước đó vài ngày thiên diễn đạo minh của mình còn bị ba thế lực ma tu minh hồn điện, cực lạc thần giáo chèn ép đến không thở nổi. Bàn Nhược tiền bối lần này hào phóng như vậy, cố ý mời chúng ta uống trà thiền, chắc hẳn có một phen thiền ý khác. Tu Di Phật chủ cười cắt lời đề tài, hẳn là có quan hệ trọng đại gì đó muốn tuyên bố. Vô Lượng Ngã Phật, Bàn Nhược Phật tuyên đọc đạo Phật, Tu Di, Thiều Âm, với tài thính mắt tinh của các ngươi, chắc đã hiểu đại khái. Bây giờ Niết Bàn phản Phật đã đền tội, hôm nay mời các ngươi tới chính là thương lượng làm lại đại biến của Tây Nhược chúng ta. Tu Di Phật chủ, Thiều Âm Phật chủ nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Hắn cũng không định vòng vo nữa, Phật chủ Thiều Âm Phật âm lượn lờ mở miệng, Thiên Diễn tôn chủ, những thứ như Niết Bàn xá lợi, chính là di vật nhất mạch của vạn Phật cung ta. Ta nghe ý tứ của quý phương là bảo chúng ta đưa 4.000 hỗn độn linh thạch chuộc lại. Hành vi như vậy khác gì bắt cóc vơ vét tài sản. Thiên Diễn đạo chủ uống trà, gió nhẹ mây nhạt cười nói, bây giờ nội bộ Tây Nhược Thần Châu rối bời, quan hệ với các châu khác rất căng thẳng, đúng là cây gậy ngoáy phân của Niết Bàn đã quấy phá. Nhưng trong đó, Tu Di, Thiều Âm các ngươi sao không âm thầm khuấy đảo phong vân, mượn chuyện này thu lợi. Vì vậy mới khiến rối loạn không ngừng, Thủ Triết gia chủ nói. Chỉ có Bàn Nhược tiền bối mới là đại công vô tư, hiển lộ hết Phật môn phổ độ chúng sinh, cứu tế đại cách cục của thương sinh. Sắc mặt Tu Di Phật chủ và Thiều Âm Phật chủ nghe vậy đều hơi đổi, có chút tức giận. Thế nào, không phục? Thiên Diễn đạo chủ liếc bọn họ một cái, tùy ý phủi phủi tay áo, trong giọng nói mang theo vài phần giễu cợt, vốn theo ý của giáo chủ Cực Lạc Thần Châu Nam Khuyết chúng ta, là chuẩn bị liên hợp Đông Hà, Bắc Khuyết nhất tề xuất binh Tây Nhược, đến một kế sách dẹp loạn bên ngoài Hành An trước. Nếu không phải Thủ Triết gia chủ phản đối cũng áp chế giáo chủ, há có cục diện người ta ngồi chung một chỗ thưởng thức trà luân sự. Thiên Diễn đạo chủ uất ức hơn nửa đời người, hôm nay khó được cơ hội lộ mặt như thế, những lời này nói khí định thần nhàn, hăng hái, rất có dáng vẻ thích nói chuyện, không nói chuyện thì làm. Mà ông ta đứng phía sau Vương Thủ Triết và một đám đại lão, hiện giờ cũng có tự tin như vậy. Tu Di Phật chủ và Thiều Âm Phật chủ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui. Đáy mắt còn cất giấu một vòng hoảng sợ bất an không dễ phát giác. Bọn họ đang chuẩn bị nói gì đó, Bàn Nhược Phật chủ đã tuyên Phật hiệu thay bọn họ vỗ tay, vô lượng từ bi, tứ đại Phật tự chúng ta nguyện ý bỏ vốn nghênh đón Niết Bàn xá lợi, trợ giúp Niết Bàn tự khôi phục kết cục. Chỉ là kính xin Thiên Diễn tôn chủ chuyển lời cho Thủ Triết gia chủ, cho chúng ta một số thời gian để tìm kiếm tài nguyên. Dù sao, 4.000 hỗn độn linh thạch cũng không phải con số nhỏ. Ngữ khí của hắn quả quyết, hiển nhiên đã thấy rõ thế cục. Biết đồng ý để bọn họ lấy tiền chuộc về, kỳ thực đã là nể mặt bọn họ. Không cần chuyển lời, Thiên Diễn đạo chủ cười một tiếng, lúc này liền móc ra một phần khế ước, đột nhận tư sản như thế nào, trả nợ như thế nào, Thủ Triết gia chủ sớm đã thay các vị định ra rồi. Nếu không có ý kiến gì, ký tên đồng ý là được. Ba vị Phật chủ đều không ngờ Thiên Diễn đạo chủ lại sớm có chuẩn bị. Bọn họ tiếp nhận khế ước, sau đó nhanh chóng truyền đọc một lần. Vốn là muốn tìm xem trong khế ước có lỗ hổng hoặc là đào hố cho bọn họ hay không, kết quả lại phát hiện khế ước rõ ràng, còn có chu kỳ cũng suy xét đầy đủ năng lực thừa nhận của tứ đại Phật tự. Chuyện này rất hiển nhiên, là làm theo yêu cầu của bọn họ. Vô lượng Phật, Thủ Triết gia chủ đúng là tính toán không bỏ sót, thảo nào ngay cả Nhện Hậu và Niết Bàn cũng chết trong tay hắn. Phật chủ Tu Di thở dài, nói, bản tọa ký khế ước này. Bản tọa cũng đồng ý. Trong đôi mắt của Thiều Âm Phật chủ lướt qua một luồng sáng, tiếp theo là thời gian tìm 4 tàn quân của Đại Phật tự tính sổ với đám nhện. Đã không có Nhện Hậu tỏa chấn, nhện tàn quân còn sót lại bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Đợi một chút, Thiên Diễn đạo chủ nghe vậy vội vàng ngăn cản, về việc này, Thủ Triết gia chủ nhà ta còn có một phong mật thư, xin các vị phối hợp. Mật thư, chúng Phật chủ đều sửng sốt, nhưng vẫn nhận lấy mật thư tỉ mỉ đọc. Một lát sau, ba vị Phật chủ đều rơi vào trầm tư. Thiều Âm Phật chủ hơi nghi ngờ, Nhện Hậu đã đền tội, vì sao không thừa cơ tấn công? Ngược lại muốn ta tạo lại hiện tượng hỗn loạn, điểm này nàng thật sự là có chút không lý giải được. E rằng Thủ Triết gia chủ có mưu đồ không nhỏ, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bàn Nhược Phật chủ lại đoán ra một điều gì đó, trầm ngâm nói, nếu như vậy, chúng ta âm thầm gom góp tăng binh bố cục, chờ Thủ Triết gia chủ hiệu lệnh, lại một lần hành động đánh chiếm Chu Hậu Ma Thành. Được được được. Nhược Phật chủ không hổ là trí tuệ Phật mà ngay cả Thủ Triết gia chủ cũng tán thưởng. Thiên Diễn đạo chủ liên thanh tán thưởng, sứ mệnh của chuyến đi này đều nằm trong dự tính của Thủ Triết gia chủ, hắn chẳng qua là đến lấy một đợt công lao. Sau khi đạt thành nhất trí với chư Phật, Thiên Diễn đạo chủ lúc này mới nhìn về phía Vương Lạc Thu vẻ mặt mờ mịt khiếp sợ nói, Lạc Thu tiểu thư, tứ ca ca của ngài nhờ ta chuyển lời cho ngài và Lạc Tính tiểu thư, hy vọng hai người các ngươi ở lại Nhược Phật tự, trợ giúp chư Phật một tay, cuối cùng đạt thành mục tiêu chiến lược. Dứt lời, Thiên Diễn đạo chủ liền đem thư Vương Thủ Triết viết cho nàng giao vào trong tay nàng. Ách, Vương Lạc Thu im lặng một hồi, cho đến giờ khắc này mới xem như hoàn toàn hiểu được. Hóa ra tất cả những chuyện này đều là Vương Lão Tứ, không, là tứ ca ca âm thầm khuấy đảo phong vân. Bất chi bất giác, hắn đã tiêu diệt Nhện Hậu và Niết Bàn Phật chủ, bắt đầu điều khiển cục diện Tây Nhược Thần Châu. Ngay cả bản thân cũng được lợi không nhỏ, So với hắn, hai muội muội này của chúng ta thật đúng là tiểu đả tiểu nháo, cách cục có hạn. Lạc Thu, ngươi chuẩn bị một chút đi. Bàn Nhược Phật chủ từ ái vuốt ve sợi tóc trên đỉnh đầu nàng, trong vòng 3 tháng, ngươi sẽ thăng cấp thành Phật tử đương đại của chùa Bàn Nhược của ta. Đa tạ sư tôn, Vương Lạc Thu tâm tình cũng hơi kích động, một đợt này, thật đúng là chiếm được ánh sáng của tứ ca ca. Vương Lạc Thu nàng cũng bất chi bất giác có đại hậu trường. Cùng một khoảng thời gian, từ Vô Tận Thiên Uyên trở về, Thái Sơ đạo chủ rốt cục có nhàn hạ, cố ý chạy đến Đông Hà Thần Châu Lạc Kinh, tìm được Thương Bình Thần Hoàng, cùng hắn ôn chuyện cũ, nói về thế cục. Nghe nói bệ hạ gần đây rất bận rộn, trong một tửu quán nhỏ không có ai khác, Thái Sơ đạo chủ tự mình rót cho Thương Bình Thần Hoàng một chén rượu, ngữ khí rất là tùy ý, giống như đang nghiên cứu cái gì mà luyện khí đại đạo. Thuận tiện, còn chấp hành cái gì mà bắt gian tế. Ôi, Hồng Trấn tiền bối khách khí. Thương Bình Thần Hoàng vẻ mặt thần thanh khí sảng, hăng hái, trên mặt cũng là tươi cười đầy mặt, ta cũng tuyệt đối không nghĩ tới, ta thế mà có thiên phú luyện khí như thế. Tiểu tử Ninh Kham nói đúng, người có thiên phú kỳ tài trên phương diện luyện khí như ta, nếu lãng phí chính là phung phí của trời. Về phần bắt gian tế, ha ha, chuyện này nói ra vô cùng thú vị. Kỳ tài luyện khí, khóe miệng Thái Sơ đạo chủ hơi co lại, hồi tưởng lại, lúc trước ở Vương Thị, hình như Vương Thủ Chiết cũng từng nói, Hồng Trấn tiền bối thật sự là thiên phú kỳ tài, thánh vực vô song. Lúc ấy hắn ta cũng bị làm cho bay bổng không thôi, chỉ cảm thấy những tên Vương Thị kia mỗi người nói chuyện đều dễ nghe như vậy. Đáng tiếc, chờ thời gian lâu, hắn dần dần cũng tỉnh táo lại, ý thức được mình đây là bị đạn pháo bọc đường che mắt. Điều này rõ ràng là đang thay hai đạo chủ bọn họ quy hoạch nghề nghiệp, một luyện khí sư, một là luyện đan sư. Về phần lão tiểu tử Bình Thiên Thần Vương kia, đoán chừng cũng đã bị âm thầm quy hoạch phương hướng nào đó. Quân thần Đông Hà, Thánh vực Chi Đình, chương 128, Tiên Đế, bản nữ vương cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Im lặng một lát, cuối cùng Thái Sơ đạo chủ vẫn không nhắc nhở hắn. Loại chuyện này, nhắc nhở người khác cũng là vô dụng, còn phải chờ chính hắn suy nghĩ cẩn thận mới được. Ở trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn ngược lại hỏi một vấn đề mình cảm thấy hứng thú, bắt gian tế làm sao có ý tứ. Ta nói cho ngươi biết a. Thương Bình Thần Hoàng vừa nói đến cái này liền hưng phấn lên, bắt đầu chậm rãi mà nói ra quá trình cụ thể bắt được gian tế. Hết thảy, còn phải bắt đầu có một đoạn tín hiệu truyền tin dị thường từ cơ quan điều dưỡng trung tâm. Vốn dĩ hắn sẽ nghênh đón tù binh đưa về trung tâm điều dưỡng tâm lý, bản ý chỉ là để cho đám tù binh trở về điều trị tâm cảnh, một lần nữa thích ứng với quá trình xã hội của nhân loại, nếu như có phát hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng trở về tù binh, cũng có thể nắm chặt thời gian trị liệu, để tránh lưu lại hậu hoạn, đây đều là ý tốt. Nhưng bắt đầu từ trạm truyền tin nhận được tín hiệu thông tin dị thường, tính chất sự việc đã thay đổi. Viện trưởng An Dưỡng Viện Vương Trử Vi rất coi trọng chuyện này, đầu tiên là mời viện trưởng của Viện Nghiên cứu Vương Thị Vương Ly Nguyệt đến, sau đó lại thông báo chuyện này cho Thương Bình Thần Hoàng. Ba bên hợp kế, đều cảm thấy đây là một cơ hội, dứt khoát do Vương Ly Nguyệt dẫn đầu tổ chức một tiểu tổ công kiên, dùng tốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.